Lạc mất một người thương. Chương 112. Góc truyện audio.com. Mọi thứ đâu đã vào đấy? Diệp Hạ Lam đi lên phòng, lôi ra một cái vali màu xanh để trên giường rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Quần áo cũng chỉ có mấy bộ của cô và vài quyển sách mà cô thích đọc, thế là xong. Diệp Hạ Lam đi một vòng nhìn từng ngóc ngách trong ngôi nhà này rồi đặt một bức thư trên bàn ở phòng khách. Ánh mắt của cô dịu dàng ấm áp rơi trên cái bụng bằng phẳng của mình. Cô đưa tay vuốt ve một cách âu yếm, nở một nụ cười như gió xuân rồi sau đó kéo vali rời đi. Thịnh Khải Luân đến văn phòng luật sư của Trương Cẩn Trung. Cậu gọi tôi đến gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trương Cẩn Trung đi qua ngồi diện Thịnh Khải Luân rồi đưa cho anh một cái túi giấy. Thủ tục ly hôn giữa cậu và Diệp Hạ Lam đã hoàn tất. Thịnh Khải Luân rất ngạc nhiên. Ly hôn tại sao tôi không biết gì hết vậy? Tờ đơn xin ly hôn lúc trước cậu nhờ tôi làm nhớ chứ cậu đã ký tên vào rồi, Diệp Hạ Lam cũng ký tên vào rồi. Cục dân chính cũng đã xác nhận hai người chính thức ly hôn rồi. Thịnh Khải Luân nhíu mày. Cô ta dám ngang nhiên ly hôn với tôi sao, đúng là hay lắm rồi. Chuyện hôm trước nhờ cậu khởi kiện cô ấy cũng chỉ là trong lúc tức giận thôi mà tôi chưa tìm. Cô ấy tính sổ, cô ấy lại dám ly hôn với tôi. Trương Cẩn Trung lại đẩy về phía của Thịnh Khải Luân một tờ giấy khác. Đây là giấy chuyển nhượng năm cổ phần của Hoàng Thịnh Quốc tế mà ông nội cậu đã cho Diệp Hạ Lam trước khi cô ấy kết hôn với cậu. Bây giờ cô ấy chuyển lại tất cả cho cậu. Cảm xúc của Thịnh Khải Luân trở nên phức tạp. Tôi cũng chưa tìm cô ấy bàn điều kiện về chuyện của Hạ Mặt mà cô ấy đã tự ý ly hôn rồi là sao chứ, thật là bực mình mà. Chuyện của Hạ Mặt tôi khuyên cậu nên xem xét lại, bởi vì thế trợ cấp mỗi tháng, rồi nhà cửa, xe cộ thì như thế nào? Nhà cửa, xe cộ đều thuộc về cậu, trợ cấp mỗi tháng cô ấy cũng không cần. Điều khoản ly hôn chỉ có một, đó là sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng không được phép can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa. Bất ngờ Thịnh Khải Luân lại nổi quạo lên. Cô ta đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi, tôi phải đi tìm cô ta nói chuyện phải quấy mới được. Thịnh Khải Luân cũng không biết tại sao nghe tin Diệp Hạ Lam đã ly hôn với mình thì lại tức giận vô cớ như vậy nữa. Thịnh Khải Luân vừa đứng dậy thì Trương Cẩn Trung đã lên tiếng. Khải Luân, cậu nên về nhà đi, thư hôm tiệc mừng thọ của bà nội cậu tới giờ gia đình cậu rối lắm đó, ơn nữa về nhà đi rồi cậu sẽ biết được sự thật. Sự thật gì chứ, điều mình thấy và sự thật đôi khi khác nhau một trời một vực, kia buồn cùng cậu. Thịnh Khải Luân nổi cáu lên, Cẩn Trung hôm nay cậu bị sao vậy, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Vẫn là lời khuyên đó, cậu nên về nhà đi. Cùng thời điểm đó, trên các trang mạng xã hội vừa đăng tải vài đoạn clip về Hạ Mặt mà chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã có hơn 50 triệu lượt bình luận và số bình luận vẫn tiếp tục tăng lên chóng mặt. Hạ Mặt vẫn chưa hay biết gì. Cô lên mạng tính xem phản ứng của khán giả đối với bộ phim điện ảnh chiếu rạp mới của mình thế nào thì tối sầm mặt lại khi thấy đoạn clip cô lăn qua lộn lại trên giường với một người đàn ông khác bị tung lên mạng. Hình ảnh người đàn ông kia đã được làm mờ nhưng Hạ Mặt nhận ra ngay đó là đạo diễn A, lúc đó cô mới vào nghề diễn viên nên bị đạo diễn ép quan. Hệ mới cho vai diễn Hạ Mặt lúc đó muốn nhanh chóng nổi tiếng đã chấp nhận đánh đổi. Bình luận A, diễn viên hạng A gì đó là con điếm cao cấp thì đúng hơn. Bình luận B, người đẹp mà rốt cuộc lại đê tiện như vậy. Thêm vào đó một số đoạn phim cảnh nóng cô đóng thế lúc chưa nổi tiếng cũng được phanh phui. Dân mạng chặt chém không thương tiếc, thì ra là loại diễn viên cấp 3 đi lên, đúng đó nhờ kỹ năng trên giường giỏi nên mới mau nổi tiếng thôi. Vậy mà trước đây tôi còn hâm mộ cô ta, thật đáng ghê tởm mà. Đoạn băng ghi hình cảnh Hạ Mặt cố ý hãm hại Diệp Hạ Lam ở buổi tiệc sinh nhật của Thịnh lão phu nhân cũng được đăng tải lên. Hình ảnh của Diệp Hạ Lam đã được xử lý che mờ đi nhưng hình ảnh của Hạ Mặt thì sắc nét đến từng chi tiết. Thu hút hơn 40 triệu lượt bình luận xỉ sói Hạ Mặt. Loại người gì vậy, không biết trước giờ cứ tưởng là thanh cao tốt đẹp ai ngờ là con người xấu xa như vậy. Đúng là khốn nạn mà, bộ diễn trên phim chưa đủ hay sao mà còn diễn ngay cả trong đời sống chứ? Tiện nhân nên chết đi cho đỡ chật đất. Bây giờ thì hiểu tại sao Hạ Mạt lại thích hợp với mấy vai ác nữ trong phim rồi, bởi vì con người thật của cô ta vốn là như vậy. Tôi khinh. Hạ Mạt buông cái điện thoại trong tay ra, vẻ mặt thất thần gào lên. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy được chứ? Sau đó, cô rút điện thoại ra gọi cho người quản lý của mình bên công ty nghệ ảnh. Lớn giọng quát, anh mau chặn tất cả các bài viết trên mạng lại, ngay lập tức mở họp báo giải thích là có người muốn bôi nhọ tôi ngay. Người quản lý quát lại, cô đang quát ai vậy hả, cô tưởng mình còn là hạ nữ thần chắc. Phim của cô ở rạp bị người phá nát poster rồi, còn nói nếu còn công chiếu phim do cô diễn thì sẽ tẩy chay luôn cả nghệ ảnh kia kia. Các dự án phim cô tham gia đều bị đình chỉ, tổng giám đốc đã quyết định sa thải cô khỏi nghệ ảnh rồi. Hạ Mạt trợn mắt gào lên, không thể nào, cách chương.